Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thu Á thật sự rất khó lựa chọn, bởi vì Trương Quốc Trụ đã xác định với ông ấy rằng Diệp Ninh đã có phương án sửa chữa rồi. Hiện tại thái độ của Lý Hiểu và Sao Hoành Minh lại kiên quyết như thế, nhất định không cho phép Diệp Ninh tham dự vào việc sáng tác kịch bản. Vậy có nghĩa là cho dù phương án Diệp Ninh cung cấp có được hay không, thậm chí cho dù có hoàn mỹ hơn hiện tại thì ông ấy cũng không thể nào dùng được. Dù sao thì hai người bọn họ mới có được quyền sở hữu kịch bản. Biên kịch Lý, chúng ta đã ký hợp đồng với đồng chí Diệp Ninh rồi. Hơn nữa cho dù đồng chí Diệp Ninh có sửa chữa lại thiết lập và tình tiết thì sau đó vẫn cần chúng ta quyết định. Nếu đến lúc đó thật sự không thể làm cho mọi người hài lòng thì chúng ta vẫn còn có thể từ chối mà. Ngô Thu Á muốn thử thuyết phục hai người này. Lý Hiểu khịt mũi khinh thường nói. Không cần, đạo diễn Ngô, hiện tại ông chỉ cần lựa chọn giữa việc ông muốn tiếp tục sử dụng kịch bản của chúng tôi, hay là giữ Diệp Ninh lại là được rồi. Đây là UHP, hơn nữa cô ta biết rõ Ngô Thu Á không có sự lựa chọn nào khác. Trương Quốc Trụ thật sự nghe không nổi nữa, mặt sụ xuống. Đây là không công bằng với Diệp Ninh, hơn nữa ngày hôm qua cũng là chính hai cô cậu bảo Diệp Ninh cứ việc nói thẳng đừng sợ. Diệp Ninh cung cấp ý kiến. Mấy người lại không chịu tiếp nhận, việc này có phải là hơi quá đáng rồi không? Bọn họ rõ ràng là đang xem thường Diệp Ninh, cho nên mới bày ra thái độ như bây giờ. TBC, đạo diễn Trương, ý của anh là chúng tôi không chịu tiếp thu ý kiến của người khác hả? Lý Hiểu nói xong lời cuối cùng, bất giác nâng cao âm lượng, biểu đạt rõ sự khó chịu của bản thân. Ánh mắt Trương Quốc Trụ vô cùng sắc bén, không lẽ tôi nói sai à? Vậy thì cũng phải xem đối phương là ai nữa. Nếu bất cứ ý kiến lung tung xàm xí gì cũng phải nghe, vậy bộ phim điện ảnh này cũng không cần phải quay nữa. Thái độ của Lý Hiểu khá ngang ngược. Bốp, Trương Quốc Trụ quăng mạnh cuốn kịch bản đang cầm trong tay xuống bàn, tạo ra tiếng động cực lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 659. HTML. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ngô Thu Á thấy hơi đau đầu. Đã hai ngày trôi qua, kịch bản lại chưa được hoàn thiện, cốt truyện tiếp theo vẫn chưa nghĩ ra được, ngược lại còn cãi nhau suốt hai ngày. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù là thêm một năm nữa thì kịch bản vẫn sẽ như bây giờ mà thôi. Cuối cùng Lý Hiểu cũng chịu ngậm miệng lại, khoanh tay trước ngực, chờ Ngô Thu Á đưa ra quyết định. Ngô Thu Á im lặng chừng vài phút, bất đắc dĩ nhìn Trương Quốc Trụ nói. Quốc Trụ, cậu thông báo với đồng chí Diệp Ninh, hợp tác kết thúc. Lần này coi như là chúng tôi vi phạm hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng sẽ được xử lý theo đúng những gì đã ghi bên trên hợp đồng. Mặt Lý Hiểu nở một nụ cười hài lòng, cô ta đã sớm đoán được sẽ có kết quả như thế rồi. Cô ta liếc nhìn Sao Hoành Minh, mặt mày hai người đều thả lỏng lại. Nếu tính kỹ ra thì vẫn là con nhỏ Diệp Ninh kia lời to. Không cần làm cái gì cũng đã kiếm được một mớ tiền bồi thường rồi. Lý Hiểu còn đổ thêm dầu vào lửa, đứng đó nói mát. Mặt Trương Quốc Trụ xanh mét, lập tức từ trên ghế đứng lên, nghênh ngang rời đi. Ngô Thu Á nhìn bóng dáng của bản thân đi xa, thở dài thườn thượt. Ông ấy thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Ngô, tôi và biên kịch Sa đã nghĩ ra cốt truyện mới, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục tham khảo. Lý Hiểu rõ ràng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Ngô Thu Á. Buổi trưa, trên đường Diệp Ninh đi đến nhà ăn đã gặp được Trương Quốc Trụ. Sắc mặt Trương Quốc Trụ vô cùng khó coi, nhìn thấy cô lập tức ấp úng. Diệp Ninh mở lời trước, đạo diễn Trương, tối hôm qua tôi đã chỉnh sửa tổng hợp lại hết các thiết lập cần phải chỉnh sửa, chờ đến chiều nay mở hợp, có thể đưa cho đạo diễn Ngô xem thử. Trương Quốc Trụ còn chưa nói gì thì đã thở dài trước. Không cần, là tôi có lỗi với cô. Cách Trương,